Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, Đại Nhật Cung. Cổ Đạp Tiên, Thiên Vũ, chớ có huệ hoài, ta Đại Ninh Hoàng giả sừng sững tại Trung Thiên Vực, đã có vài vạn năm, dựa vào là cũng không phải là một cái nào đó thiên tài, mà là ta Ninh gia tích lũy được nội tình. Một thanh âm bỗng nhiên theo hoàng cung chỗ sâu truyền đến. Đại Ninh Hoàng nghe vậy, nhất thời rất cung kính hướng phía hư không thi lễ. Lão tổ dạy phải, là Thiên Vũ lấy cùng. Đây là Đại Ninh Hoàng triều đời trước nữa đế hoàng, bây giờ đã có siêu phàm cảnh tu vi tuyệt thiên thánh giả. Hắn thà rằng nhà hiện tại quả lớn còn sót lại mấy cái lão tổ một trong. Ninh gia cũng chính là dựa vào bọn hắn mới khinh thường Trung Thiên Vực mà không ngược lại. Đại Ninh Hoàng thu liễm lại tâm thần, trên thân một lần nữa tỏa sáng lên đế vương phong thái. Bất kể như thế nào, ta Đại Ninh Hoàng triều địa vị đặc biệt, dù ai cũng không cách nào bắt chúng ta Ninh gia như thế nào. Bất quá Diệp Hiên người này có thể kết giao, vẫn là phải làm lấy kết giao là tuyệt diệu. Tâm niệm chớp động ở giữa, Đại Ninh Hoàng âm thanh vang lên, người tới, cho chấm chuẩn bị lên hậu lễ, chấm ít ngày nữa đích thân tới Vô Niệm Thánh Địa vì Diệp Hiên đế tử chúc mừng. Ngoặc kép, Trung Thiên Vực, Tuyệt Tình Cung, bốn cung cung chủ khó được tề tụ một phòng, lại đúng dịp thấy hơn 10 vạn năm không xuất hiện Tiềm Long Bảng xuất thế. Long Hổ Cung cung chủ Trương Nhược Hư thản nhiên cười, nói, đế tử xuất hiện, đại thời đại thật muốn nhập vào. Chỉ tiếc, cái này đế tử nhưng là cũng không phải là xuất từ ta bốn cung a. Xác thực đáng tiếc, ta vốn cho rằng dáng trần đứa nhỏ này, có hy vọng có thể ở đại thời đại bên trong quật khởi đâu. Xem ra trời xanh chân chính lọt mắt xanh, vẫn là hạ giới xuất thân Diệp Hiên, thật sự là bất ngờ. Vô Lượng Cung cung chủ Lăng Vân Tử lắc đầu nói, bốn cung bên trong, bây giờ Long Hổ Cung cùng Vô Lượng Cung hơi thua với Tuyệt Tình Cung cùng Đại Nhật Cung. Đó cũng là bởi vì, so với thiếu chủ, Trương Bộ Nhai cùng Ân Huyền Thường, kém Minh Lạc Trần, Chiêm Thanh Hồ một bậc. Chỉ bất quá, bốn cung từ trước đến nay thay phiên đại lý, giữa lẫn nhau quan hệ rất tốt, cũng là không quan trọng ai mạnh ai yếu. Tuyệt Tình cung chủ Vương Nham Khê đang nghe Trương Nhược Hư, Lăng Vân Tử lời nói về sau, cười cười, chợt lạnh nhạt nói, dáng trần tuy nhiên thiên phú rất tốt, nhưng đại thời đại cũng không phải nói giỡn thôi, chỉ có tính cách, kiên quyết, thiên phú, thực lực đều tối cao cấp người, mới có thể trở thành thời đại lộng triều nhi. Giáng trần so với Diệp Hiên đến, vẫn là rất có không bằng. Không tệ, chúng ta bốn cung bồi dưỡng thiếu chủ, có lẽ là che chở quá nhiều, đến mức bọn hắn sát phạt không đủ, tính cách vô pháp đạt tới siêu nhiên cấp độ. Thiếu Diệp Hiên loại kia, tranh phong với trời khí thế. Không chỉ có dáng trần như thế, Thanh Hồ cũng giống như vậy. Bốn cái cung chủ bên trong, tướng mạo nhất là Tuấn Mỹ Cổ Đạp Tiên bình tĩnh nói. Đại Nhật cung tuy nhiên nghe vào cùng thích môn Đại Nhật Như Lai, có chỗ liên quan, nhưng trong thực tế nhưng căn bản không phải. Đại Nhật cung lịch sử đã lâu, sớm tại thời kỳ thượng cổ, đã tồn tại. Mỗi một giới Đại Nhật cung thiếu chủ đều cơ hồ là đương đại xuất chúng nhất tuấn kiệt một trong. Vô luận thiên phú, thực lực chờ một chút cũng là nhân tuyển tốt nhất. Cái kia Cổ Đạp Tiên, năm đó thế nhưng là Trung Thiên Vực đệ nhất Mỹ Nam Tử. Bây giờ trở thành thánh giả về sau, trong lúc giở tay nhấc chân, càng là phong thái hơn người, để cho người ta vì đó say mê. Tứ đại thiếu chủ bên trong là Minh Lạc Trần mạnh nhất, nhưng bốn cung cung chủ nhưng là Cổ Đạp Tiên cầm đầu. Bởi vậy Cổ Đạp Tiên lời này vừa ra, còn lại ba vị cung chủ nhất thời không được nói chuyện. Vốn thánh đã tính qua, Diệp Hiên người này, cùng ta bốn cung sẽ có lớn lao liên lụy, cho nên chúng ta không cần phải đi cấm kỵ hắn, ngược lại có thể cùng hắn kết xuống giao tình. Về phần làm như thế nào, liền để Giáng Trần, Thanh Hồ chính bọn hắn lựa chọn đi. Cổ Đạp Tiên khuôn mặt tuấn tú phía trên, bôi qua vẻ tươi cười, thản nhiên nói, bạc toán chi đạo, Cổ Đạp Tiên cực vì am hiểu. Hắn tính ra sự tình, cho tới bây giờ liền không có không cho phép, cho nên cái khác Tam Cung cung chủ nghe vậy, lập tức âm thầm ghi tạc trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.